Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1275, chương 436, đổi tên đi. Hồng Thủy Đại Vu bất thình lình một câu, quả thực là long trời lở đất, thiên kinh địa động, đạo minh thất kiếm, 12 đại vu còn lại mấy vị, còn có tinh hồn đại lục rất nhiều cao tầng, tập thể đều ngu xuẩn. Cái này mẹ nó. Ta vừa rồi nghe nhầm rồi. Tuần Thiên Ngự tọa nhi tử là Hồng Thủy Đại Vu con nuôi. Cái này, Tây Hải Đại Vu bọn người chỉ cảm thấy trên đầu răng rắc vang lên bạo lôi. Từng cái đầu váng mắt hoa, thân thể lay động, sắc mặt xám xịt, trừng mắt mắt to, từng cái đều là ngây ngẩn cả người. Đần độn tại nguyên chỗ, không có như thế hố người. Bọn lão tử coi là chỉ là đến xem náo nhiệt. Xem lễ một chút, cũng liền bắt đầu họp, nghiên cứu sự tình, kết quả, ai có thể nghĩ tới, cái này mẹ nó không chỉ là Tả Trường Trường ra sự nhi, thế mà còn là nhà mình sự tình, Hồng Thủy lão đại con nuôi, như vậy chính mình những người này chính là đương nhiên thúc thúc thế hệ, chỗ nào còn muốn nói gì nữa, nếu như là tham gia chính mình chất nhi hôn lễ, từng cái biểu hiện thành móc ép đức hạnh. Cái này mẹ nó là muốn mất mặt ném đến đời đời kiếp kiếp tiết tấu. Chớ nói chi là còn có Liệt Hỏa Băng Minh mấy người kia đại thủ bút so sánh nổi bật. Muốn thật sự là đến hôn lễ thời khắc, Tả Tiểu Đa đối với Liệt Hỏa Băng Minh từng miếng thúc thúc kêu. Thân thiết đến cực điểm, đối đãi chính mình chờ mấy người, mang dựng không tiếc để ý. Chính mình mấy người còn không phải bị Liệt Hỏa Huyền Minh mấy cái kia trò cười phần sau thế nhân. Không được, không được, tuyệt không lý do này. Lẽ nào lại như vậy? Hiện tại tình thế đã sáng tỏ. Tả Tiểu Đa, là nhà mình lão đại con nuôi. Chân tướng đã là như thế. Tám vị đại vu, tập thể lâm vào ngây ra như phỗng. Nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái. Lúc này, chỉ nghe Tả Trường Lộ nói ra. Hồng huynh tuyệt đối không nên để ý. Mọi người cũng không có ngoại nhân. Ngàn vạn muốn bớt giận, đợi đến hôn lễ ngày chính con ngươi còn muốn ngồi ngay thẳng uống thê tử trà đâu. Cũng bởi vì một chút có không có ngoại vật chọc tức thân thể coi như không xong. Hồng Thủy Đại Vu, hừ một tiếng, nói, cái này một đám không cho mặt dài đồ vật, chuyên môn tại nhân sinh của ta đại sự bên trên cản trở. Lão phu con nuôi kết hôn, bọn hắn thế mà cũng chỉ muốn đưa một con cá. Nếu nói lễ nhẹ tình ý nặng, dù sao vẫn còn có phân tâm ý, nhưng bọn hắn rõ ràng chính là qua loa, chấm ngoặc kép, đứng mũi chịu sào Tây Hải Đại Vu chỉ cảm thấy tay chân mình đều không có địa phương thả. Cúi đầu nói, lão đại, cái này, đây không phải không biết a. Chấm ngoặc kép, thuận tiện đem giết người đồng dạng ánh mắt nhìn Băng Minh Đại Vu, Liệt Hỏa Đại Vu còn có Đan Không Đại Vu. Cái này ba cái sinh con không có cái dám cái kia mắt đồ vật. Khẳng định là đã sớm biết. Các người biết cũng đã biết. Có thể giấu giếm đến như thế gấp. Rõ ràng chính là giáp tâm hại người. Lần này, thật sự là bị hố chết. Băng Minh Đại Vu bất đắc dĩ buông buông tay. Người đó là cái gì ánh mắt? Lão đại sớm có nói rõ không để cho nói. Ta nào dám tiết lộ bực này thiên đại cơ mật. Lại nói các ngươi lễ vật đâu? Tất cả mọi người đang chờ đâu? Các ngươi làm phiền cái gì? Nhanh lên lấy ra. Tây Hải ca, ngươi tự tay đánh bắt con cá kia đâu? Ta cá muội muội của ngươi. Tây Hải Đại Vu trợn mắt nhìn, hận không thể đem Băng Minh Đại Vu một ngụm nuốt xuống bụng. Thế nhưng là sau một khắc, nhưng gặp Tây Hải Đại Vu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong lúc bất chợt đầu đầy mồ hôi lạnh, từ trên trán chảy dòng dòng sông ra, chỉ gặp Tây Hải Đại Vu một tay che bụng, một bên thống khổ muôn dạng nói. Lão đại, ôi, ta không biết làm tại sao. Đột nhiên đau bụng, ta nhất định phải ra ngoài dưới. Chấm ngoặc kép, nói xong không đợi đáp lời. Chợt lách người đã không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người mới nghe được đại biểu xé rách không gian tiếng vang. Hiển nhiên là Tây Hải Đại Vu cực kỳ gấp gáp đồng dạng rời đi. Về phần hắn đi vội như vậy, đi làm cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Khẳng định đi tìm lễ vật đi. Có tiền lệ này, những người khác tự nhiên cũng đều học theo. Các loại mau bệnh đột nhiên thân trên. Bao quát trước đó có chỗ chuẩn bị vô độc đại vu. Lôi bạo đại vu, áo nha, đau đầu, đau đau đau, chấm ngoặc kép, siêu, không còn hình bóng. Phong đế đại vu, a, cổ đau, chấm ngoặc kép, siêu, trúc mang đại vu. Làm sao lại trong lúc bất chợt con mắt đau? Chấm ngoặc kép, siêu, kim lân đại vu. Ôi ta đột nhiên nhớ tới. Ta cần đi nhà vệ sinh. Chấm ngoặc kép, siêu, vô biên đại vu. Ta cũng đau bụng. Chấm ngoặc kép, mặt khác đại vu. Ngoặc kép, thật là khó chịu. Chấm ngoặc kép, tám vị đại vu. Các loại đau pháp hiển lộ rõ ràng một lần. Sau đó một cái tiếp một cái tập thể biến mất không thấy. Hồng thủy đại vu tức giận đến mặt đều tím. Thật cho ta mất mặt. Tả trường lộ cười ha ha. Không tức giận, không tức giận. Chút chuyện nhỏ như vậy chỗ nào liền đáng giá khi tức giận. Những người khác cũng đều là nói thầm trong lòng đứng lên. Tám vị đại vu ra ngoài làm lễ vật đi. Mà lần này ra ngoài cũng không thiếu là cho bọn thủ hạ đề tỉnh một câu suy nghĩ. Không có tặng quà tranh thủ thời gian đổi quý giá điểm. Đã đưa lại thêm mã. Làm trò cười đã là nhất định. Hiện tại tranh thủ thời gian bổ cứu là đứng đắn. Đi theo mọi người đến lắc lư trung tầng bọn họ ngược lại cũng thôi. Mất mặt liền mất mặt đi. Nhưng là những thiên vương kia cũng không thể cũng cùng nhau mất mặt. Điểm ấy tất cả mọi người nhìn ra được. Nhưng là những người khác, tinh hồn đại lục tự nhiên có thể không muốn chuyện này. Bởi vì mọi người vốn là chuẩn bị đến ước chừng. Nhưng là đạo minh thất kiếm bên kia liền cũng có chút lúng túng. Cái này, cái kia, quà của mình bề ngoài như có chút không đủ. Có vẻ như còn phải lại thượng điều một ô. Nói thế nào cũng không thể so những đại vu kia ít rất nhiều a. Nếu chỉ là có chút chênh lệch mọi người cũng nhận. Nhưng nếu như bị nghiền ép, trên mặt coi như khó coi. Cho nên mọi người từng cái cũng bắt đầu trong lòng bắt đầu cân nhắc. Đồng thời rất là may mắn. May mắn chính mình không có cấp hống hống liền lấy ra tới. Hiện tại nhiều một cái cơ hội. Tự nhiên muốn trân quý. Thậm chí bị coi như khách quý sớm đã nhập tọa thiêm thánh đại tu. Cũng là trong lòng tại suy nghĩ. Chính mình nên làm như thế nào? Vốn là muốn tiện tay đưa một chút lễ vật. Nhưng là hiện tại, có vẻ như không được a. Lão tử sống hai đời. Đều không có gặp qua một cái cha ruột một cái cha nuôi như thế đuổi tới muốn lễ vật hôn lễ a. Hôn lễ sau khi kết thúc, mọi người không muốn đi. Tả trường lộ đối với Hồng Thủy Đại Vu cùng Lôi Đạo Nhân nói ra. Ta hiện tại có một loại ý nghĩ. Chính là có quan hệ với ma tộc trở về sự tình. Đang suy nghĩ có khả năng hay không tại ma tộc trở về thời điểm. Đại lục còn chưa tới gần. Còn không có dung hợp lúc kia. Trước hết đến một đợt chặn đánh đánh lén. Nếu như chặn đánh thành công. Đối với về sau tác chiến. Rất có giúp ích. Đem thật to giảm bớt đằng sau áp lực. Hồng Thủy Đại Vu cùng Lôi Đạo Nhân bọn người nghe vậy cùng nhau con mắt bỗng nhiên sáng lên. Thậm chí có chút kích động. Tại đại lục trở về thời điểm. Ma tộc đại lục cũng khẳng định có một bộ phận cao thủ. Toàn lực bảo vệ nhà mình chiếm cứ đại lục. Không có khả năng không quan tâm cuồng mãnh xông lên. Nếu là cường thế va chạm. Hai khối đại lục sẽ chỉ đồng quy vu tận. Cùng nhau xong đời. Nhưng là bên này đã không có tiếp ứng nhận được tin tức liền bị phục kích sẽ có cái gì tiếp ứng. Cho nên hết thảy chỉ có thể do ma tộc chính mình tới. Lúc đó ma tộc đông đảo cao thủ. Tại trèo chống đại lục về đến về dung hợp trước đó. Chỉ ít đến chống đỡ lấy chuyện này kết thúc trước đó những cái này cao thủ. Là cùng phế bỏ không khác. Dầu hết đèn tắt. Khí không lực tẫn. Lực lượng toàn thân uy năng 10 không còn một. Chính là ván đã đóng thuyền. Có thể đoán được sự thật. Mà loại thời điểm này. Nếu là có thể tới một cái đột nhiên tập kích. Đem những cái kia tiêu hao lực lượng cao thủ đều đánh dụng. Không nói một trận chiến tiêu diệt một nửa, nhưng tiêu diệt ma tộc không sai biệt lắm 1/3 sinh lực là có thể mong muốn. Đây chính là to lớn chiến quả. Đối với kết quả sau cùng, cũng có được không thể đo lường. đã đủ nghiêng thắng bại chi thế tác dụng. Hồng Thủy Đại Vu đột nhiên ngồi thẳng người, hai mắt chim ưng đồng dạng sắc bén. Có thể làm được, sự do người làm, vì cái gì không có khả năng? Tả Trường Lộ trầm giọng nói, người phải biết, ma tộc đại lục trở về mặc dù chính là tất nhiên, nhưng hai đại lục tiếp xúc bất quá một cái chớp mắt. Mấu chốt là trong nháy mắt đó, tất nhiên nương theo lấy thiên diêu địa động, đối với ma tộc đại lục là lớn lao tai ách, đối với chúng ta bên này, đối với tam đại lục đồng dạng là trời sập tai ách. Chấm ngoặc kép, Lôi đạo nhân cũng là thần sắc cũng đột nhiên sốt ruột. Nhớ tới ma tổ La Hầu truyền thuyết, mọi người ngoài miệng nói kiệt lực lấy ứng, nhưng đáy lòng chưa chắc không ngờ một cái sợ chữ. Đúng vậy, chính là sợ, sợ hãi cũng tốt, e ngại cũng được. Sợ hãi cái gì? Không phải trường hợp cá biệt, coi là thật đối đầu. Một đối một không có người nào là vị kia ma tổ đối thủ. Điểm này, tất cả mọi người ở đây đều là trong lòng hiểu rõ, lòng dạ biết rõ, cho dù là liên thủ, cũng chưa chắc có thể chống lại ma tổ. Vị kia thật sự là hung danh rung động cổ kim đệ nhất hung nhân, càng có thiên hạ đệ nhất giết chóc chí bảo nơi tay. Ra sân chính là vô địch. Phục kích, thật là đám người có khả năng nghĩ tới. Tốt nhất đối với địch phương thức, nhất là tại đại lục kia dung hợp vi diệu thời khắc. Chính là ma tổ chỉ sợ cũng đằng không xuất thủ toàn lực chiến đấu a. Ta chỉ có thể nói, đây là một cơ hội, cơ bất khả thất cơ hội. Vô luận nắm chắc lớn nhỏ, đều muốn hết sức thử một lần. Dù sao chúng ta tam đại lục cùng ma tộc đại lục ở giữa, lập trường cực đoan, liền chỉ có một phần khả năng, cũng muốn hết sức nếm thử. Tả Trường Lộ nói rất mập mờ, nhưng chính là bởi vì phần này mập mờ, mọi người ngược lại càng thêm coi trọng, bởi vì không ai có thể xác định ma tộc sẽ từ phương hướng nào trở về. Tả Trường Lộ có thể có gật đầu tự, cho nên bố trí xuống nhằm vào sách lược. Bản thân cái này cũng đã là cực đoan không dậy nổi sự tình. Cho dù là sai cũng không có cái gọi là. Còn có ngươi, Hồng Thủy Đại Vu quay đầu, nhìn xem Lệ Trường Thiên nói, ngươi cần đổi cái ngoại hiệu. Lệ Trường Thiên cứng cổ nói, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ có hắn có thể xưng là ma tổ? Ta lại không được. Hắn câu này tra hỏi, nghe vào đám người trong lỗ tai, vượt quá Lệ Trường Thiên dự liệu là, tất cả mọi người đều là nhẹ nhàng gật gật đầu, công nhận câu này hỏi lại nội dung. Đúng vậy, trừ hắn, thật là không còn bất luận kẻ nào có thể xưng là ma tổ. Tại ma tổ không có trở về thời điểm, ngươi tên gì cũng không quan hệ. Nhưng là, ma tổ trở về đằng sau, ngươi cái tên này, xúc phạm hắn tối kỵ, sẽ trở thành hắn lại đến tinh hồn cái thứ nhất lập uy đối tượng. Hàng đầu nhằm vào mục tiêu. Hồng Thủy Đại Vu chậm rãi nói, thật đến lúc đó, vô luận những người khác phải chăng tới kịp động tác, người đều phải tất nhiên cái thứ nhất bỏ mình. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Lệ Trường Thiên trong lòng không phục, liền muốn há miệng nói chuyện, nhưng Tả Trường Lộ đã phất phất tay, dùng không thể nghi ngờ không dung cãi lại khẩu khí nói ra. Người về sau không thể gọi ma tổ. Đổi tên gọi ma nhị đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.